Vinh quang chúa tể, chương 218, HD và Saka the Virgo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New S phù thủy bóng tối xứ Will, đến từ Noriatay, nhà văn muốn viết một cuốn sách để đời đã tới Lord Castle, tổng hành dinh của The Innovator ở MU Continental, cùng với anh là hơn 10 worker nữa. Họ đến từ khắp các nơi trên thế giới, có châu Á, châu Âu như New S, có cả châu Phi, châu Mỹ, với đủ màu da nhưng lại có chung tiếng nói là cổ ngữ Run. Người tiếp đón bọn họ là Trang Mắt Buồn và Katie. New S quan sát những người này, anh ta lấy thiết bị ghi âm và nói. Sau nhiều ngàn năm bị chia cắt bởi ngôn ngữ, loài người cuối cùng đã tìm được một tiếng nói chung là cổ ngữ Rune, thứ ngôn ngữ kỳ diệu của một thế giới khác. Không dừng lại ở một công cụ giao tiếp, cổ ngữ Rune còn mang trong mình những quyền năng có thể khai thác được sức mạnh của tự nhiên. Những ứng viên khác thấy tò mò với gã cao kiều có mái tóc xoăn và trông hơi lập dị này nhưng không ai hỏi hoặc làm phiền New S, nói đúng hơn là họ không muốn có bất kỳ hành vi kém chất lượng nào. Ngay khi bước chân vào Lord Castle và đi lên tầng chiến dịch của The Innovator, họ gần như gồng cứng người và cố trưng ra biểu hiện tốt nhất có thể, bởi vì tất cả những người đổi mới đều đang ở đây để nhìn họ. Có vài người châu Á đã từng làm thủ tục phỏng vấn để được chấp thuận cấp visa có thể đi đến các nước châu Âu, cảm thấy nơi này không khác gì tổng lãnh sự quán, với một không gian mở hoàn toàn, họ được dồn lại ngồi trên một hàng ghế, sau đó lần lượt từng người sẽ đến trước cái bàn của chúa tể Saka the Virgo cùng với đồng phó chủ tịch và cũng là quân sư của The Innovator là thốt để được phỏng vấn, họ không chỉ phải trả lời các câu hỏi của hai vị đầu sỏ này mà còn phải chịu áp lực căng thẳng bởi cái nhìn của những ứng viên còn lại và tất cả các Innovator đang làm việc ở đây. Do là không gian mở nên tất cả ứng viên có thể nhìn thấy được hết những cái tên hiền hách như Sen Long, Chinder Great, S00071647, Anubi trong Seven Worker. Họ còn được thấy thêm cả những worker kỳ cựu của hội như Hoàng Prengoku Kyozuro, và đám tân binh Nguyễn Tiến Dũng, Hốp Thiên Mã Hành Không, LALISA và Dollar Boy. Nếu tính cả gamer, một người phụ nữ bình thường nhưng nay cũng trở thành worker thì The Innovator hiện tại đã sở hữu lực lượng lên tới 14 người đạt được vinh quang, một lực lượng khủng khiếp và tất cả họ đều ở đây, tuy đều đeo mặt nạ và cắm mặt vào các màn hình khác nhau, làm công việc của mình nhưng những người nhạy cảm đều nhận ra là các Innovator vẫn dành sự một chú ý nhất định đến các đồng đội tương lai của họ. Người có biểu hiện bình tĩnh nhất ngoài New S đang mải mê với việc ghi âm của anh thì là HD, người kỵ sĩ sồng mặc một bộ đồ bình thường, anh ta nhìn ngắm cơ ngơi của The Innovator, nếu phải nhận xét thì HD cảm thấy họ khá khiêm tốn. Khác với những gì mà HD hình dung về tổng hành dinh của tổ chức worker lớn nhất địa cầu, nơi này đơn giản và trông giống một cơ quan, một cái ngân hàng với không gian rộng thoáng. Không có binh lính canh gác như nhà Salamanca, thứ bậc của các Innovator cũng không thể hiện rõ ràng, bàn làm việc của họ đều để sát tường với những cái màn hình được lấy từ địa cầu sang, bên dưới là từng hàng dây nhợ phức tạp, Saka the Virgo hay thốt, những người đầu sỏ cũng ngồi ở một chiếc bàn làm việc hệt như những thành viên khác, họ không có một phòng làm việc riêng để thể hiện vị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa thì lại là một khu họp đơn giản, chỉ với một cái bàn hình bầu dục lớn có kê ghế, sau đó nữa thì là một khu ăn uống nhỏ trông như quầy cà phê hoặc quầy rượu, cuối cùng là dãy ghế mà những ứng viên như họ đang ngồi, có kê bàn thấp để sẵn ấm trà và tách cho họ tự phục vụ. HD nhắm mắt lại sau đó thì hít một hơi thật sâu, âm thanh và mùi của những người đổi mới khiến anh ta thấy dễ chịu kinh khủng, họ tỏa ra những bản nhạc du dương êm dịu và mùi của họ cũng thật thanh khiết, đặc biệt là vị chúa tể Saka the Virgo, anh ta còn đem lại một cảm giác như vầng mặt trời sáng chói, sưởi ấm cho HD. Thật quá khác biệt với những kẻ xấu xa mà HD phán xét, đây là những người anh hùng giống như anh, không, họ còn hơn anh ta nữa, trước HD, những người này đã đoạt lại vô số tính mạng từ trong tay tử thần, kể cả nhóm 5 tân binh là Hốp Thiên Mã Hành Không, Nguyễn Tiến Dũng, LALISA hay Dollar Boy cũng đã tham gia vào việc cứu hộ, họ không kém HD chút nào. HD siết chặt tay, anh không mong sẽ được gia nhập vào The Innovator, thứ chính nghĩa mà anh ta tin tưởng sai lệch lớn với giá trị của những người đổi mới, chàng cầu thủ Brazil biết điều đó kể cả khi anh bị mụ mị bởi Dendra, anh chỉ muốn đến đây để quan sát các Innovator thôi và anh đã thỏa mãn rồi. HD không hề biết rằng tất cả Innovator cũng đều quan sát anh, tuy họ vẫn luôn dành sự quan tâm cho cả những người khác nhưng từ lúc HD bước vào Lord Castle, những người đổi mới đã đặc biệt chú ý chàng cầu thủ Brazil này. Phạm Nhã nhận ra một thứ khác lạ nơi anh, nó được ẩn giấu nhưng chúa tể lại nhìn thấy nó, không riêng gì vị chúa tể, một người khác là Sen Long cũng nhìn ra, bởi vì bản thân họ đang sở hữu thứ này. Đó chính là sát khí, vô hình và khó cắt nghĩa, không chỉ là sự áp chế bằng tinh thần của một dạng sống có vị trí cao hơn một dạng sống khác trong chuỗi thức ăn, mà còn là cảm giác của con mồi khi phải đối diện với một sát thủ đã giết chóc nhiều cá thể của loài nó. Hade đã từng giết người và không chỉ một. Phạm Nhã và Thốt tiến hành phỏng vấn, mỗi ứng viên sẽ mất khoảng một giờ của họ. Họ rất kiên nhẫn, bởi họ đang tìm đồng đội. Điều quan trọng nhất là giữa họ và các đồng đội tương lai phải thật sự hiểu và tương tác tốt với nhau, vậy nên mỗi người đều có cơ hội để bày tỏ và nói hết những điều mình muốn nói với hai vị đầu sỏ. Một mặt rất khác liên quan đến ứng viên, do The Innovator đã có hai fan cuồng là Thiên Mã Hành Không và LALISA, Phạm Nhã không muốn có người thứ ba nữa nên y loại hết các ứng viên gia nhập hội chỉ vì ngưỡng mộ. Ngoài vấn đề ăn khớp và năng lực, Chúa Tể đặc biệt để ý tới các lý tưởng và sứ mệnh cá nhân của ứng viên. Đến lượt New Ed phỏng vấn, chàng phù thủy bóng tối xứ Will này có vẻ lập dị nhưng anh cũng thật đặc biệt khác với những người còn lại hoàn toàn. New Ed có một lý tưởng thi vị chính là được chứng kiến thời đại và ghi chép nó, mà ở The Innovator, anh tin mình sẽ thực hiện được các mong muốn của mình bởi sự biến động của thời đại luôn xoay quanh những người ở đây, với trung tâm là Saka the Virgo. Đây là một nhà chép sử, hầu hết các Innovator đều có cảm giác này. New Ed ngồi với dáng thẳng, nghiêm trang đạo mạo, anh ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được nhìn thấy và sống cùng với những người khổng lồ trong thời này, rồi hàng ngàn năm và hàng triệu năm sẽ trôi qua kể từ thời này, phải có ai ghi chép lại tất cả và tôi muốn trở thành người đó. Người cuối cùng được phỏng vấn là Hade, điều đặc biệt là khi phỏng vấn người này, Trang và Katie cho tất cả số ứng viên còn lại ra về theo tín hiệu của Saka the Virgo, đã có sẵn câu hỏi về anh ta trong đầu, Chúa Tể nói ngay. Anh có bất kỳ liên quan gì đến các tổ chức khủng bố, với Nim Elder hay những tổ chức bản địa ở MU Continental nào hay không? The Innovator kinh ngạc vì Chúa Tể đã kể gươm lên cổ Hade ngay câu đầu tiên, trước cả khi mà anh ta kịp ổn định vị trí của mình nữa. Không chỉ người kỵ sĩ này sững cả người với mớ câu hỏi của Saka the Virgo mà đến các Innovator cũng vậy, người duy nhất hiểu được vị phó chủ tịch chính là Thốt quân sư vốt ve anh kỵ sĩ. Đừng bất ngờ, Hade. Anh biết chúng tôi phải rất cẩn thận với lực lượng worker bởi vì đây là lực lượng nòng cốt của The Innovator, chúng tôi phải kỹ càng trong việc tuyển dụng, bởi vì trước đây cũng có nhiều gián điệp, thậm chí có cả phần tử hoài nghi là khủng bố trà trộn vào ứng viên với mong muốn thẩm thấu vào The Innovator. So với các ứng viên kia, anh là người nổi trội nhất. Anh là một thiên tài hiếm thấy, kẻ có thể lên chặng 2 chỉ sau có một lần xuyên không, kể cả ở MU Continental thì điều này cũng thật khó tin, chúng tôi phải đặt nhiều nghi vấn chỗ anh. Hade hít thật sâu, lòng của kẻ phản xét nổi lên bão dông và những nỗi sợ trong một khoảnh khắc khi đối diện với Saka the Virgo, vị Chúa Tể từng mang tới cảm giác về mùi, và, âm thanh, khiến anh dễ chịu biến thành một biển quy tắc hủy diệt mà Hade ở trong đó, anh giống như một chiếc lá mùa thu khô héo giữa một thế giới tận thế. Người kỵ sĩ anh hùng cố dằn lòng xuống, không có Dendra bên cạnh và dì tai hay thao túng tâm trí, Hade đủ bình tĩnh để tự giải thích được hành vi và thái độ của Saka the Virgo, vị Chúa Tể này nói đúng, Hade biết những trải nghiệm của mình quá khó tin, dù không hoài nghi gì về Dendra nhưng anh hiểu rằng lai lịch của người tình là bí mật. Bởi vì sự tò mò của Hade mà anh đến Lord Castle, anh chưa hề có ý định gia nhập The Innovator, nhưng hiện tại kỵ sĩ thấy mình dường như sẽ bị tấn công nếu như để những người đổi mới này nhận diện anh là kẻ thù của họ. Hade quyết định nói thật, anh trả lời từng câu hỏi một. Tôi không hề có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố. Nim Elder hay bất kỳ tổ chức bản địa thậm chí cá nhân nào ở MU Continental. Các anh có thể yên tâm, mà thật ra thì tôi chỉ muốn được gặp mọi người nên đến đây thôi, tôi đã rất hâm mộ Saka the Virgo và các bạn, mọi người thật tuyệt vời, là niềm cảm hứng lớn của tôi. Việc tôi đi nhanh lên con đường cũng là một cơ duyên lớn, nhưng tôi không làm gì sai trái cả. Phạm Nhã nghe được những lời thật, Chúa Tể và Thốt nhìn nhau và họ thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc, Hade chỉ đến để nhìn The Innovator. Trước đây cũng có một kẻ chỉ đến để nhìn The Innovator, chính xác hơn thì hắn muốn ba vị đầu sỏ của tổ chức nhìn hắn, trông thấy bộ đồ tang của hắn, chính là Yamamichi Yomaru, Hade là người thứ hai, nhưng khác với gã đạo diễn kia, người Brazil này thực sự chỉ muốn xem The Innovator ngoài đời là những người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì câu chuyện sẽ thoải mái hơn, dù mọi người tiếp một kỵ sĩ chặng 2 nhưng họ hiểu Saka the Virgo hoài nghi ai đó thì phải có lý do, ở ghế nóng anh đang ngồi thì quan điểm của Chúa Tể là của The Innovator, để một người mà họ nghi ngờ vào tổ chức thì thật thiếu an toàn. Phạm Nhã hỏi, anh đã từng giết người rồi, có phải không? Hade hít thật sâu, anh gật đầu, ánh mắt của Saka the Virgo có sức uy hiếp nhưng Hade lại nhìn thẳng vào đó, không tránh né, anh nói. Đúng vậy, tôi đã từng giết người nhưng đó là những tên tội phạm. Chúng đã làm hại hàng ngàn người Brazil ở Sao Paulo, chúng bán ma túy cho những người nghèo và nô dịch họ, khiến họ phụ thuộc hủy hoại họ. chúng cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, chúng bức tử những người yếm thế. Phạm Nhã thở dài, vị chúa tể nói, anh giết họ mà không thông qua chế tài của pháp luật, anh khác gì với họ. Ha Đê cười mỉa mai, anh là một người vĩ đại, Saka de Virgo, anh tố cáo bọn khủng bố ở MU Continental, trả đũa chúng theo một cách đúng đắn nhất có thể, nhưng anh có nghĩ tới chuyện này không? Nếu anh chẳng là ai cả, anh chỉ là một tiếng nói không có trọng lượng, anh có làm được những gì anh đã làm không? Ở Sao Paulo, những kẻ tôi đã giết thực sự là mối nguy hại, chúng nhờn như ngoài vòng pháp luật bởi vì chúng có mối quan hệ chặt chẽ với những người có quyền thế nhất thành phố, chúng luôn có bọn tay sai chịu tội thay cho chúng. Trong khi những người bị hại rên xiết khổ sở với cuộc sống đã bị chúng đảo lộn thì những tên trùm thì ngủ trên giường êm, uống những chai rượu đắt tiền, đắm say trong lạc thú và vinh hoa. Tôi chỉ đòi lại công bằng cho những người cùng khổ mà thôi, anh định bắt tôi thay cho cảnh sát nước tôi sao? Chúa tể lắc đầu, tôi không có tư cách để làm việc này, tôi cũng không nói anh sai. Ha Đê, anh không phải là kẻ thù của chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh là anh đừng để mình đi xa quá, nếu nền tư pháp có lỗ hỏng, anh hoàn toàn có khả năng đấu tranh để vá lại những lỗ hỏng đó, đưa hết những kẻ tiếp tay cho chúng vào tù và chịu trừng phạt. Việc thay mặt cho pháp luật để trừng trị người có tội là điều nguy hiểm nhất đối với một quốc cơ. Chúng ta có thể là những siêu anh hùng nhưng chúng ta không phải là cảnh sát hay thẩm phán, chúng ta cứu người chứ không nên giết người, trừ phi đó là tình huống buộc phải làm, có những cơ sở rõ ràng như sắc lệnh Dorito. Ha Đê đứng dậy, tự nhiên anh thấy chán chỗ này rồi, dù những người đổi mới thật tốt đẹp và khiến anh thoải mái trong cảm giác nhưng họ quá cứng nhắc và có gì đó, trong mắt anh, là hơi giả tạo. Họ bị bó buộc trong các khuôn khổ mà rõ là đầy khiếm khuyết trong khi họ có thừa khả năng để phá bỏ chúng, tạo lập những quy tắc mới phù hợp hơn. Đến lúc này, chẳng cần Dendra tẩy não hay thôi miên, tự Ha Đê cũng có những phản biện về The Innovator, anh thấy rằng trong xã hội lầm lạc này thì một liều thuốc sốc giật nặng, nhanh và dữ dội như anh tốt cho người dân hơn các Innovator, họ có thể tác động tới thời đại một cách chậm rãi, sự dẫn dắt của họ ở một tầm cấp vĩ mô và lâu dài nhưng Ha Đê lại hướng đến cái nhanh gọn, dứt điểm. Xã hội luôn có rất nhiều căn bệnh, chúng ta là những phác đồ điều trị khác nhau. Tôi không cho là mình sai, chúng ta chỉ đi hai con đường khác nhau mà thôi. Ha Đê nói, rồi anh ra rời khỏi phòng chiến dịch của The Innovator. Thốt nhìn Saka de Virgo, quân sư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta giống như một phản anh hùng, ở khía cạnh nào đó thì anh ta nói đúng, anh ta là một phác đồ điều trị khác với chúng ta. Nơi của anh ta, miếng vải bọc mắt của Justice Lady đã bị gỡ rồi mà ở đó, không có vị chúa tể nào đeo lại khăn che cho cô ấy. Phạm Nhã lắc đầu, tôi cảm giác anh ta không đeo lại khăn che cho Justice Lady, anh ta cướp lấy thanh kiếm của cô ấy và sử dụng nó như của mình, điều này rất nguy hiểm. Một ngày nào đó, anh ta sẽ bị mù quáng và biến chất. Ở khu vực Nam Mỹ chúng ta có ai không? Thốt suy nghĩ rồi nói. Cố định thì không, gần đó nhất lúc này là Nguyễn Tiến Dũng. Chúa tể nói, kết thúc đợt xuyên không này, truyền nhiệm vụ mới cho Dũng, cần phải để ý Ha Đê. Cách chương.